Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Thi nhân bước đến bên anh và đưa anh hộp quà. Tôi không biết anh có thích nó không? Tiêu Khôn Hoàng mở nó ra và thấy đó là một chiếc nhẫn ngón cái. Em làm sao? Đúng vậy, tay nghề không tốt lắm. Anh thử xem thế nào. Thi nhân không nghĩ ra tặng anh món quà gì. Vì thế cô tự tay chọn một viên đá topaz. Đích thân làm cho anh một chiếc nhẫn. Nếu Tiêu Khôn Hoàng là phụ nữ, cô có thể thiết kế đá quý. Tuy nhiên, Tiêu Khôn Hoàng có lẽ không cần những thứ đó. Và không có gì có thể so sánh với những gì cô ấy tự tay làm. Vì vậy cô ấy đã tự tay làm một chiếc nhẫn. Tay nghề rất giỏi. Tiêu Khôn Hoàng rất bình tĩnh. Và sau đó đeo chiếc nhẫn lên tay. Anh đang mặc một bộ quần áo bệnh viện cỡ lớn. Không phải là một bộ vest đen thông thường. Nhìn góc nghiêng khuôn mặt của anh thực ra rất trẻ trung. Nói anh mới 20 tuổi cũng có người tin. Nhẫn ngón cái thường chỉ có người lớn tuổi một chút mới đeo. Ánh mắt của thi nhân nhìn vào ngón tay cái của anh. Quả nhiên màu này rất hợp với anh. Cô đã chọn rất nhiều loại đá có màu sắc khác nhau. Và cuối cùng cô đã chọn cái này. Nhưng lúc này, cô thấy có chút không thích hợp. Anh trông còn rất trẻ. Cô mím mím môi. Bây giờ cần đi trước đi. Không, anh đeo. Khóe miệng Tiêu Khôn Hoàng nhếch lên. Sau đó cố gắng ấn xuống. Đây là quà sinh nhật của vợ. Sao có thể tháo ra được? Anh ấy phải đeo nó suốt cả ngày. Cả khi ăn và ngủ đều phải đeo. Anh đang ôm món quà của đứa trẻ trên tay. Lồng ngực như được lấp đầy một thứ gì đó. Cảm giác không sao tả xiết. Anh thực sự bất ngờ. Quá bất ngờ. Tiêu Khôn Hoàng trầm mặc nhìn thi nhân. Ánh mắt sâu thẳm. Anh rất thích những món quà này. Thi nhân đang bận khắc những món quà sinh nhật cho nhà họ Mạc. Cô vốn đang rất vội. Nhưng cô ấy vẫn dành thời gian để chuẩn bị quà cho mình. Tiêu Khôn Hoàng thực sự không biết phải nói gì. Anh thích là được. Thi nhân có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Cô đột nhiên lao lên trời. Tưởng tượng ra cảnh tượng ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ cuối cùng đã trở thành sự thật. Tôi nói này. Sếp, chị dâu, đừng đứng nữa. Mọi người ngồi xuống đi. Tôi đói lắm rồi. Diệp Tranh nhìn thấy hai người cứ đứng đó mãi. Người làm bóng đèn như anh ta thực sự không thể nhìn tiếp nữa rồi. Tối nay chắc chắn anh ta sẽ ăn no bụng cẩu lương. Thi nhân giúp Tiêu Khôn Hoàng đi đến cạnh bàn và ngồi xuống. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và đồ nướng. Các con đâu? Lúc này, Tiêu Khôn Hoàng mới tỉnh táo lại. Ba đứa nhỏ đã đi rồi. Ba con có chuẩn bị tiết mục cho anh. Thi nhân quay đầu lại. Ba đứa bé bên trong hành lang đi ra. Và đã thay quần áo. Bé bánh bao mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng. Hai anh trai mặc một bộ lễ phục màu đen. Đứng phía sau em gái của mình như một hiệp sĩ. Giọng trẻ con của bé bánh bao vang lên. Cô bé vừa hát vừa nhảy. Cô bé đã tập luyện lâu rồi. Nên bây giờ cô bé rất nghiêm túc nhảy. Lúc nhảy cũng rất xinh nữa. Tiêu Khôn Hoàng dựa lưng vào ghế. Đôi mắt hẹp dài nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tay anh khẽ run, mắt không chớp. Trước giờ anh đã xem không biết bao nhiêu màn biểu diễn. Nhưng với anh, màn trình diễn này là đặc biệt nhất. Đây là màn biểu diễn của các con anh. Dành riêng cho anh, thi nhân ngồi bên cạnh. Trong thời gian này, Tiểu Khê đã tập luyện rất chăm chỉ. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Đó thực sự là một bất ngờ thú vị. Tiêu Khôn Hoàng vô thức siết chặt tay cô. Thi nhân ban đầu còn vô thức giãy giụa, nhưng không thể gỡ được tay ra. Cô vô thức quay đầu lại và liếc nhìn anh. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục nhìn về phía trước như thể anh không hề làm gì cả. Nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của anh. Lúc nào cũng nắm chặt lấy cô. Khóe miệng thi nhân nhếch lên. Cô quay đầu xem màn biểu diễn của ba đứa nhỏ. Đột nhiên ngẩn ra. Có phải cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong mơ rồi không? Nhưng cảnh tượng này đã rơi vào một chiếc camera giám sát nào đó. Tiêu Vinh nhìn bữa tiệc sinh nhật trong khu vườn. Cả người anh ta vô cùng trầm mặc. đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng nắm tay Thi Nhân và có ba đứa trẻ bên cạnh anh ta. Trái tim của anh ta bỗng như rơi vào hầm băng. Dựa vào đầu mà Tiêu Khôn Hoàng lại có vợ con và ở bên nhau hạnh phúc như thế. Rõ ràng ngay từ đầu anh ta đã lên rất nhiều kế hoạch nhưng vẫn không thể tách mối quan hệ giữa Thi Nhân với Tiêu Khôn Hoàng. Điều khó chịu hơn nữa là anh ta ban đầu đã cứu con của Tiêu Khôn Hoàng. Anh ta vẫn luôn nghĩ đứa trẻ trong bụng Thi Nhân là con hoang. Giữ nó lại, anh ta nhất định sẽ có thể làm nhục Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng ai có thể ngờ rằng đứa con hoang ấy lại là con của Tiêu Khôn Hoàng. Tại sao người may mắn luôn là Tiêu Khôn Hoàng? Đôi mắt Tiêu Vinh nhìn chằm chằm vào màn hình. Phẫn nộ, tức giận, ghen và rất nhiều cảm xúc đều lần lượt hiện ra. Cảnh tượng này thực sự khiến anh ta đau mắt vô cùng. Không ngờ khi ở trên đảo, nhiều bom đạn như vậy vẫn không thể giết chết được Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Khôn Hoàng còn sống, lại còn rất tỉnh táo nữa. Chẳng trách Thi Nhân trong khoảng thời gian này có chỗ dựa nên không hề hoảng sợ. Công việc kinh doanh của tập đoàn cũng hoạt động bình thường. Nếu Tiêu Khôn Hoàng thật sự gặp tai nạn, một mình Thi Nhân làm sao có thể xử lý được? Anh ta đã tính toán sai. Tiêu Vinh vừa nhìn cảnh tượng trong camera giám sát, vừa uống rượu vang, uống cạn hết ly này đến ly khác, mắt dán vào màn hình. Không biết đang suy nghĩ gì, nhưng lúc này, mọi người xung quanh Tiêu Vinh đều không dám bước tới nói gì cả. Cậu chủ lúc này thực sự vô cùng đáng sợ. Càng theo dõi đến cuối, những người này càng nhận ra Tiêu Vinh hoàn toàn khác trước. Anh ta đã trở nên hoang tưởng và u ám hơn. Cho đến bây giờ, Tiêu Vinh trông không giống người bình thường chút nào. Bất kể là hành động hay biểu hiện thường ngày của anh ta đều không giống với bình thường. Tiêu Vinh ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang cuối cùng. Ánh mắt có chút tan vỡ. Cắt video trong camera cho ông xem. Cảnh tượng ấm áp như vậy, ông cũng nên xem. Đây là ác ma mà ông ta tự tay gây ra năm xưa. Ngay lập tức có đàn em đi làm TH lời Tiêu Vinh. Tiêu Vinh cũng chậm rãi đi tới phòng bệnh. Có tiếng ông già mắng, nhưng không có người đáp lại. Tiêu Vinh chậm rãi đi vào, nhìn về phía ông lão đang trên giường bệnh. Cho ông xem cái này. Cút đi, tên súc sinh, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày. Thật đáng tiếc, hiện tại ông không có cơ hội này. Tiêu Vinh không hề tức giận, dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. TV trong phòng được bật lên. Màn hình nhanh chóng chuyển sang theo dõi. Bên trong là hình ảnh của Tiêu Khôn Hoàng, Thi Nhân và ba đứa trẻ. Ông già Tiêu lúc đầu rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên TV thì sững sờ. Đây là ba đứa trẻ. Ông ta nằm mơ cũng mong được gặp con của Tiêu Khôn Hoàng. Ông ta vẫn luôn nghe người quản gia kể rằng có ba đứa trẻ. Hai trai một gái, đều vô cùng xinh đẹp. Ông Tiêu thở dài ngao ngán, muốn tận mắt chứng kiến đứa trẻ trông như thế nào. Điều này gần như đã trở thành nỗi ám ảnh của ông. Nhưng sau khi Tiêu Vinh xuất hiện, ông ta đã mất tự do. Thời gian này, ông Tiêu cũng đã hiểu rõ. Tiêu Vinh đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào rồi. Ông ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Bao nhiêu năm nay, ông ta đã nuôi một con rắn. Cuối cùng còn bị nó cắn cho một nhát chí mạng. Đúng vậy, đây là ba đứa con hoang ông gọi năm xưa. Suýt chút nữa ông đã giết chết bọn họ. Giọng điệu của Tiêu Vinh vô cùng lạnh lùng. Cách chương.